Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 553, sầu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 13, theo Hạ Quý Thần biết chuyện này. Đến ban đầu một đêm chuyện của ngươi bị làm lớn chuyện. Hắn có suốt một tuần lễ, là có thể nghĩ biện pháp đem chuyện này đè xuống. Nhưng là ngươi biết không? Hắn không hề làm gì cả. Thiên Ca thừa nhận, chính mình cả đời này làm chuyện gì? Đều lòng dạ ác độc. Liền ngay cả ký ức cái này nàng thuở thiếu thời tốt đẹp nhất tồn tại. Nàng đều không có mặt mũi. Duy chỉ có đối với Hạ Quý Thần. Cái này đối với nàng cho tới bây giờ cũng không đáng xưng là được. Thậm chí có thể tính được cho kém nam nhân. Tâm tồn ảo tưởng. Quý ức bây giờ tai tiếng truyền thân chuyện này là nàng một tay gây nên, nhưng chuyện này muốn ồn ào đến lớn như vậy mức độ, không tránh được muốn mượn truyền thông thúc đẩy. Nàng đang liên lạc truyền thông thời điểm, biết có người đem chuyện này tiết lộ cho Hạ Quý Thần. Khi đó nàng còn lo lắng, chính mình chuyện này có thể hay không không làm được, liền bị Hạ Quý Thần bấm đứt. Sau đó nàng mới biết, Hạ Quý Thần chẳng những không có ngăn cản chuyện này ra ánh sáng. Ngược lại còn thêm dầu vào lửa một cái. Hạ Quý Thần đối với quý ức tốt bao nhiêu? Nàng không phải là không biết. Nàng tất nhiên cảm thấy trong đó kỳ hoặc. Nàng sai người khắp nơi hỏi thăm tin tức. Mãi đến trước Tết vào cái ngày đó. Mới biết, nguyên lai Hạ Quý Thần ban đầu đưa nàng sắp xếp tại YC Tổng Thanh Tra Lâm đuổi thời điểm. Cùng hội đồng quản trị ký hiệp nghị. Nếu như trong một năm, quý ức không cách nào cho YC kiếm tiền, hắn theo YC tịnh thân ra nhà. Một khắc kia, nàng mới rõ ràng, Hạ Quý Thần sở dĩ thờ ơ không động lòng. Thật ra thì đáy lòng cũng mong đợi liên quan với quý ức tai tiếng có thể làm lớn chuyện. Với quý ức mà nói, có thể là một tràng tai nạn, có thể với Hạ Quý Thần mà nói, nhưng là thịnh đường phong vân rất tốt ra ánh sáng tỷ số. Bởi vì chỉ cần sáng tạo ra doanh thu, Hạ Quý Thần liền có thể ở lại YC. Nghĩ tới đây, Thiên Ca khóe môi nhịn được hướng dơ lên dương. Ngoặc kép chấm chấm, ta làm Hạ Quý Thần là thật tâm muốn đem ngươi nâng lên tới đây. Đến bây giờ ta mới biết được, ngươi với hắn mà nói, bất quá chỉ là một cái công cụ kiếm tiền. Ngươi nhìn ngươi, tài tiếng truyền thân, bị người phỉ nhổ, chật vật khó chịu. Hạ Quý Thần làm một chút cái gì? Không hề làm gì cả. Liền tiêu tiền nghĩ biện pháp đem Weibo nhiệt lục soát triệt hạ đi. Đều không có làm. Trên mặt quý ức vẻ mặt như cũ lãnh đạm bình tĩnh thản nhiên. Phảng phất Thiên Ca chưa từng mở miệng nói qua bất kỳ nói. Người biết tại sao không? Thiên Ca lại không để ý chút nào quý ức làm như không nghe. Cúi đầu vuốt vuốt chính mình dán kim cương móng tay. Bởi vì ngươi chuyện này huyên náo càng lớn, thịnh đường phong vân ra ánh sáng tỷ số càng cao a. Ngươi không thấy, ngày hôm qua thịnh đường phong vân tỷ lệ người xem, bởi vì chuyện này, đều tăng lên sao? Đối với Hạ Quý Thần mà nói, hắn kiếm được tiền a. Danh dự của ngươi cùng sống chết, cùng hắn có quan hệ gì đây? Nghe đến đó, quý ức cảm giác mình dừng lại nghe Thiên Ca nói chuyện. Quả thật là chính là có bệnh. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn Thiên Ca một cái. Giơ chân lên. Tiếp tục bước bước chân. Hướng về phía thẩm mỹ viện trước đài đi tới. Thiên Ca không có cản quý ức. Chẳng qua là tại nàng đi ra hai bước sau. Lại lên tiếng nói. Quý ức. Người cảm thấy bằng ta Thiên Ca sức mạnh của một người. Có thể đem chuyện này xào thành lớn như vậy sao? Người có thể không tin ta. Nhưng là ta nói đều là sự thật. Chuyện lần này, Hạ Quý Thần cũng có phần. Đối với Hạ Quý Thần mà nói, hắn so với ta càng hy vọng, người tài tiếng gây càng lớn càng tốt. Cho nên a, tại ở một phương diện khác đi lên nói, hắn cùng ta cũng như thế, đều không có ở đây ý chết sống của ngươi. Quý ức bỗng dưng ngừng bước chân, theo Thiên Ca cùng với nàng nói chuyện. Đến bây giờ, từ đầu đến cuối đều không có quay đầu lại nhìn Thiên Ca một cái quý ức. Đột nhiên xoay người, nhìn về phía Thiên Ca. PS, đây là bổ canh. Hôm nay đổi mới buổi tối viết tương đương các ngươi đoán quý ức sẽ nói với Thiên Ca điểm cái gì?